Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 611, nàng mất tích thời điểm ta ở trên thân thể ngươi. Điện thoại đánh không thông, thông tin định vị dụng cụ cũng mất hiệu lực, cái này khiến Storm có chút hoảng, do dự hồi lâu nàng vẫn là đi tìm giáo sư. Dù sao học viện tình huống trước mắt thực chịu không được lại xảy ra chuyện gì. Giáo sư vận dụng sóng não cơ đến tìm kiếm Shadow Cat, kết quả lại không thu hoạch được gì. Cái này khiến giáo sư cũng cảm thấy tình huống có chút không đúng. Lona các nàng đâu? Có thể tìm tới sao? Storm vội vàng hỏi. Giáo sư lắc đầu. Rất kỳ quái a. Lona đến cùng Evangeline Whedon bị Tô Thánh giam tìm không thấy. Shadow Cat cũng tìm không thấy. Chẳng lẽ là Tô Thánh bắt đi Shadow Cat? Nhưng, chấm ngoặc kép, Storm nhíu mày có chút hoài nghi nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Chủ yếu Tô Thánh không có bắt Shadow Cat thời gian. Nhưng cái gì? Giáo sư hỏi. Storm lắc đầu. Không, không có gì. Hẳn không phải là Tô Thánh, chí ít không phải đích thân hắn đi bắt. Giáo sư, ta nghĩ ra ngoài để tìm xem. Nếu như tìm không thấy ta sẽ đi hỏi lại một chút Tô Thánh. Giáo sư gật đầu một cái. Storm lập tức dựa theo lộ tuyến tìm tới. Đáng tiếc trên đường đi căn bản không có gặp Shadow Cat, cũng không có trông thấy xe của nàng. Lần nữa đi tới Avenger cao ốc. Storm gặp được Tô Thánh. Ngươi tại sao lại đến? Tô Thánh cau mày nói. Có phải hay không là ngươi bắt đi Shadow Cat? Storm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta trở về thời điểm Shadow Cat vừa đi. Tính toán thời gian ngươi sau khi trở về cũng cần phải tìm rồi a hát. Nói cách khác, Shadow Cat là ở ngươi trước khi đi mất tích a. Ngươi cảm thấy trong khoảng thời gian này ta có cơ hội đi bắt Shadow Cat sao? Đừng nói ta không biết rõ nàng ở đâu, coi như biết rõ thời gian cũng không đủ a. Trong khoảng thời gian này ta đều không rời đi tầm mắt của ngươi, thậm chí là thân thể của ngươi, ngươi cảm thấy có thể là ta sao? Tô Thánh cười tủm tỉm hỏi lại. Storm nhíu mày, coi như không phải ngươi, cũng có khả năng là thủ hạ của ngươi. Indigo đem trong khoảng thời gian này Raven các nàng video cho Storm nhìn xem. Tô Thánh cất giọng hô. Sau một khắc, mấy cái hư nghĩ hình ảnh xuất hiện. Bên trong là Raven đám người hình ảnh. Hơn nữa là Shadow Cat mất tích trong khoảng thời gian này. Nhìn thấy sao? Các nàng đều thành thành thật thật đợi đây. Tô Thánh thản nhiên nói. Đương nhiên ngươi cũng có thể hoài nghi video này là sửa chữa qua, hoặc là ta còn có cái gì thủ hạ là ngươi không biết. Nhưng nếu thật là thủ hạ của ta bắt Shadow Cat, ngươi cảm thấy ta sẽ phủ nhận sao? Đều bắt hai cái, ta cũng không để ý lại nhiều bắt một cái. Giáo sư sóng não cơ tìm không thấy Evangeline Whedon cùng Lona Dane, cũng không đến Shadow Cat, ngươi giải thích thế nào? Storm lại hỏi. Không có gì tốt giải thích, đến ngăn cản sóng não cơ phương pháp nhiều. Chẳng lẽ đều có liên quan tới ta à? Còn có, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Các ngươi Milton gần nhất động tĩnh quá lớn. Tổng thống để cho ta hỗ trợ thiết kế một cái có thể phân rõ Milton gen người máy. Nếu như lại có Milton gây chuyện mà nói, đoán chừng sẽ bị bắt. Nói cho các ngươi biết, trường học học sinh không có việc gì đừng đi ra mù lắc lư. Tô Thánh nói một tiếng trực tiếp phất tay. Storm liền đáp lời, cơ hội đều không có liền trực tiếp xuất hiện ở Avenger cao ốc bên ngoài. Storm nhíu mày trầm mặc, cuối cùng vẫn quay người rời đi. Đêm dần dần sâu, Tô Thánh đứng ở cạnh cửa sổ ngắm nhìn bóng đêm. Tuy nhiên cả tòa Avenger cao ốc đèn đuốc sáng trưng lại vô cùng yên tĩnh. Tô Thánh không để phòng thí nghiệm những người khác tới. Natasha lại đang chấp hành tiêu diệt Hydra nhiệm vụ. Cả tòa cao ốc cũng chỉ có Tô Thánh một người. Thưởng thức trong chốc lát cảnh đêm, Tô Thánh đang định quay người trở về phòng nghỉ ngơi. Pha lê bên trên lại đột nhiên cho thấy một cái hình ảnh. Avenger cao ốc cửa vào hình ảnh theo dõi. Một nữ nhân chính đứng ở cửa tả hữu đi lại thoạt nhìn có chút do dự bộ dáng. Karen Page, Murders sự vụ sở, cũng chính là Daredevil người bên cạnh. Trước mấy ngày cự tuyệt bản thân đề nghị đi. Hiện tại làm sao hơn nửa đêm chạy tới. Nhìn đến, buổi tối gối ôm có chỗ dựa rồi. Tô Thánh khóe miệng giơ lên trực tiếp để Indigo mở cửa. Đóng chặt cửa đột nhiên mở ra liền dọa cửa ra vào Karen Page nhảy một cái. Nàng do dự một chút đi vào. Mới vừa đi không mấy bước cửa thang máy liền tự mình mở. Karen Page lên thang máy. Tầng lầu vậy mà đều đã thiết lập tốt rồi. Keng, cửa thang máy mở ra. Karen Page do dự đi ra. Ta rất hiếu kỳ là lý do gì nhường ngươi ở thời gian này lần nữa đi vào nhà này cao ốc. Trước, quầy ba Tô Thánh rót hai chén rượu hướng nàng ra hiệu một cái thuận miệng hỏi. Karen Page do dự đi tới cầm chén rượu lên muốn nói lại thôi uống một ngụm nhưng lại không biết nên. Nói như thế nào, chính nàng hiện tại cũng rất mờ mịt. Matt Murdock, lão bản của nàng, cái kia người mù luật sư dĩ nhiên là Hell Kitchen truyền thuyết Daredevil. Hơn nữa hắn còn chọc tới phiền phức để cho mình tạm thời ly khai tìm địa phương an toàn trốn đi. Địa phương an toàn, ở đâu là địa phương an toàn? Karen Page đi tới không tự chủ liền đi tới Avenger cao ốc. Nàng nghĩ tới Tô Thánh. Tô Thánh là Avenger, là anh hùng. Hắn nhất định có thể bảo vệ an toàn của mình a. Karen Page đương nhiên cũng nghĩ qua để Tô Thánh đi giúp Daredevil. Thậm chí trước đó liền đề nghị qua nhưng lại bị cự tuyệt. Hiển nhiên hắn không muốn để người ta biết Daredevil thân phận chân thật. Biết khiêu vũ sao? Tô Thánh bỗng nhiên nói. Karen Page hốt hoảng nói ra. Biết một chút. Ta vốn là muốn làm diễn viên cho nên học. Học qua một điểm, nhảy đến xem. Tô Thánh đi đến trước quầy ba tiện tay chuyển cái ghế ngồi xuống. Uống rượu nhìn xem Karen Page. Karen Page có chút hoảng. Tô Thánh cho nàng áp lực rất lớn. Bất kể là phú ông hay là hắn thực lực. Cũng hoặc là lần trước kinh lịch đều để nàng ở đối mặt Tô Thánh thời điểm không có lực lượng. Nhất là ở hiện tại loại này cần che chở tình cảnh phía dưới. Nàng không dám nhìn thẳng Tô Thánh ánh mắt, chỉ có thể đem chén rượu từ từ bỏ qua một bên lui về sau. Một chút, âm thầm khuyên bảo bản thân coi như là diễn viên thử sức không cần khẩn trương sau đó bắt đầu lúng. Túng lại xấu hổ nhảy dựng lên. Thân hình của nàng coi như không tệ, vũ đạo cơ sở vẫn phải có, chưa nói tới nhiều cao siêu, nhưng ít ra cảnh đẹp ý vui hơn nữa có thể giết thời gian. Nói đến nàng ngược lại là có cùng Superman cùng Big Bada một dạng đen tối lịch sử. Đều vỗ qua loại kia phim, bất quá Superman cùng Big Bada là bị người khống chế, mà nàng tựa như là bị thuốc phiện khống chế a. Nhảy quá nhạt. Tô Thánh bỗng nhiên nhẹ nhàng nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.